Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 418, Thánh Tăng Điện. Kỳ Thiên cũng là xuất quan, khi hắn biết được Tần Phong bên thân thế mà mang theo một cái pháp tắc kiếp cường giả về sau không, khỏi cảm thấy có chút giật mình, đồng thời có chút hâm mộ. Thiên không phù hộ ta kỷ mạch a. Bọn họ tam đại mạch hệ, mỗi một cái mạch hệ đều chỉ có một cái pháp tắc kiếp cường giả. Nguyên bản tam đại mạch hệ các chấp nhất phái, thế lực cân đối, mà bọn họ kỷ mạch mạnh nhất. Hiện tại bởi vì Tần Phong xuất hiện, giang mạch cùng cổ mạch lại có rồi một chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế cục nghiêng đổ, cổ mạch thành rồi mạch chủ chi hệ. Hiện tại Tần Phong còn mang đến rồi An Khuynh Thành. Có thể nói nguyên bản tương đối hơi yếu cổ mạch thế mà là biến thành rồi mạnh nhất một mạch. Mặc dù An Khuynh Thành cùng cổ mạch không có có quan hệ gì, nhưng là có thể an tâm đi theo ở Tần Phong bên thân. Hiển nhiên An Khuynh Thành cùng Tần Phong quan hệ mật thiết. Tần Phong cùng cổ ngọc liên quan hệ không ít. Lại thêm Tần Phong là cổ mạch trưởng lão. Hiện tại ngược lại là bọn họ kỷ mạch biến thành rồi yếu nhất một mạch. Kỷ Thiên cảm thấy vô cùng phiền muộn, vậy vô cùng ngoài ý muốn, một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương, lại có cái này như thế lớn năng lực. Ở gặp được Tần Phong trước đó, nếu có người nói cho hắn, một cái cấp 5 thần vương tương lai sẽ cải biến Thái Hạo Tông thế cục, hắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, sự thật bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin rồi. Sớm biết rõ, lúc trước liền nên liều lĩnh diệt trừ ngươi. Kỷ Thiên trong mắt lấp lóe lãnh mang, sau đó rời đi. So sánh kỷ mạch thái độ, cổ mạch thì là cao hứng phi thường. Cổ Thiên thậm chí là phái người đưa đi rồi lượng lớn bảo bối cùng tu hành tài nguyên. Chính hắn càng là tự mình đi tìm An Khuynh Thành ngồi mà luận đạo. Ta sẽ không ở nơi này ở lâu, ta chỉ là vì rồi yễn hắn an toàn trở về, cho nên ngươi không cần khách khí. An Khuynh Thành bình tĩnh ngồi xuống, trong tay từng sợi từ pháp tắc ngưng tụ mà thành màu vàng trang hạt ở chuyển động. Bị An Khuynh Thành xem thấu rồi tâm tư, Cổ Thiên không khỏi xấu hổ, nói, tiểu hữu không cần lo ngại, Tần Phong là chúng ta cổ mạch trưởng lão. Người hộ tống Tần Phong trở về, đây là chúng ta cổ mạch hẳn là cấp cho. Mặc dù An Khuynh Thành ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Cổ Thiên hiển nhiên là không thể nào liền vì vậy mà đem những này đồ vật cho mang đi. Đồ vật đều đưa ra ngoài rồi, há có thể thu hồi lại đến. Như thế ngược lại là lộ ra có chút quá mức bợ đỡ rồi. Mà lại đã vậy người có thể cùng Tần Phong đi gần như vậy, cho dù là có thể kết thiện duyên cũng là rất tốt. Dù sao, một cái còn trẻ như vậy pháp tắc kiếp cường giả, tương lai có cực lớn có thể đột phá thần tôn. Loại này cường giả có thể kết thiện duyên đối bọn họ cái này một mạch tới nói thế nhưng là một bút. Có lời mua bán, trọng điểm là Cổ Thiên còn cảm giác được cô gái này tu vi ở trên hắn. Cái này khiến hắn không khỏi mà hâm mộ Tần Phong. Thầm than tiểu tử này khắp nơi đều có thể gặp được đến quý nhân tương trợ. An Khuynh Thành trầm mặc, không có mở miệng, hai mắt khép hờ xa vào đến ngồi xuống ở giữa. Cuối cùng Cổ Thiên rời đi rồi, chỉ còn lại có rồi An Khuynh Thành một người. Tần Phong đi đến An Khuynh Thành chỗ tại địa phương, ngồi ở An Khuynh Thành đối diện. Ngươi dự định rời đi sao? Ngươi tìm tới chính mình trí nhớ rồi sao? Tần Phong hỏi nói. An Khuynh Thành hơi hơi mở mắt ra, con mắt màu vàng óng bên trong ngọn lửa nhấp nháy, sau đó gật gật đầu. Ta đến từ Bắc Đại Lục Thánh Tăng Điện. Đã nhưng ngươi đã an toàn, nàng cũng đã yên tâm rồi, ta liền có thể thời gian dài chiếm cứ cái này thân thể rồi. Nghe được, nàng... Tần Phong nỗi lòng khẽ nhúc nhích, thế là nói, nàng có được khỏe hay không? Nàng sẽ còn trở về sao? Tần Phong rất cảm tạ An Khuynh Thành, rất cảm tạ tên tiểu khất cái kia. Kia cái vây quanh ở hắn bên thân gọi hắn, Tần Phong ca ca, An Khuynh Thành. An Khuynh Thành có hai lần trợ hắn, lần đầu tiên là ở Thần Sơn đạo tràng, để Tần Phong tránh cho rồi một lần trước giờ bại lộ. Lần thứ hai càng là lấy tự thân ngủ say làm đại giá kêu gọi một nửa khác linh hồn. Cứu rồi hắn mệnh, nếu như không ngại, ngươi liền tạm thời ở lại đây đi. Tần Phong nói, nghe được Tần Phong nói, An Khuynh Thành trong tay chuyển động tràng hạt trì trệ. Ngừng lại, nàng hai con ngươi trừng mắt Tần Phong, âm thanh thanh lãnh hỏi nói, tại sao phải lưu xuống tới? Ta nghĩ để ngươi lưu xuống tới. Tần Phong hơi hơi trầm ngâm, nói, hắn cảm thấy, An Khuynh Thành sau lưng nhất định có lấy cái gì không thể tưởng tượng bí mật. Bằng không mà nói, lấy An Khuynh Thành kia kinh khủng tu vi, làm sao lại thần hồn biến mất, biến thành một cái tên ăn mày lưu lạc ở thần thành bên trong đâu. Mà lại dĩ vãng vừa nhắc tới lai lịch, dĩ vãng tiểu ăn mày An Khuynh Thành liền sẽ vô cùng đau đầu. Ức không ở nổi kia chút trí nhớ. Hiển nhiên kia chút trí nhớ đối với An Khuynh Thành tới nói cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Bất quá Tần Phong tự nhiên không thể đem này chút lại nói đi ra. Bởi vì hắn cảm thấy An Khuynh Thành tính tình là chịu không nổi nhất đến những thứ này rồi. Ngươi muốn cho ta lưu xuống tới, ta liền muốn lưu xuống tới a. An Khuynh Thành hai mắt khép hờ, thấp giọng nói, nàng trong tay chàng hạt ở hơi hơi rung động, cùng trước kia bình tĩnh có chút không giống. Ta chỉ là nói tạm thời lưu xuống tới, cũng không có nói để ngươi thời gian dài lưu xuống tới. Mà lại ta sau đó phải đi một chuyến hạ vị diện. Ta hộ tống hành trình còn chưa kết thúc. Tần Phong nói, đồng thời chú ý tới rồi An Khuynh Thành trong tay chàng hạt rung động. An Khuynh Thành nghe vậy, biểu lộ có chút không vui. Bất quá ngay tại nàng dự định giận tái đi thời điểm, thân thể mềm mại của nàng run lên, đôi mắt chỗ sâu có lấy một tia trong trẻo dần dần lan tràn đi ra. Ở kia trong trẻo bên trong, có một cái bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ phản chiếu ở An Khuynh Thành con ngươi ở giữa. An Khuynh Thành hơi hơi do dự, chần chờ rồi nửa ngày về sau mới là hít sâu một cái. Tựa như là thỏa hiệp nói, mà thôi, ta liền bồi ngươi đi một lần. Chỉ cần ngươi an toàn về sau, ta sẽ rời đi nơi này. Tần Phong nghe vậy, cười lấy gật rồi đầu một cái. Có rồi An Khuynh Thành câu nói này, hắn cũng yên lòng rồi. Ở Thái Hạo Tông ngốc rồi mấy ngày thời gian, tại trong lúc này Tần Phong còn đem Kỷ Phong bọn người tung ra ngoài. Những này người vừa mới được thả ra liền liều mạng giãy giụa, nghĩ muốn gây sự tình. Ha ha ha, chúng ta cuối cùng trùng hoạch tự do. Tần Phong tiểu nhi, ngươi trói buộc ta chờ lâu như vậy, cũng nên trả giá đắt rồi. Bất quá khi bọn họ trở lại Kỷ Mạch về sau, biết được rồi ở Thái Hạo Tông phát sinh những chuyện lớn đó việc nhỏ về sau lại là ăn ý ngậm miệng. Lại, bởi vì bọn họ đã rõ ràng, Tần Phong đã cường đại đến bọn họ căn bản cũng không có thể trêu chọc trình độ. Đối với cái này, Tần Phong sự tình lạnh lùng quét rồi hai người một mắt. Không có nhiều lời cái gì. Hắn hiện tại căn bản cũng không cần đối loại cấp bậc này tu sĩ dụng kế mưu rồi. Hắn tự thân cũng đã đầy đủ cường đại. Mấy ngày sau, Tần Phong liền cùng Cổ Ngọc Liên tạm biệt. Cổ Ngọc Liên đứng ở Thái Hạo Tông phía trên, trên mặt không bỏ. Tần Phong ca ca, nếu không lần này ta đưa ngươi đi, đến lúc đó ta cũng có thể mang một chút hộ vệ. Bảo hộ. Cổ Ngọc Liên vừa định muốn nói ra bảo hộ ngươi, chợt trì trệ. Mới nghĩ đến Tần Phong tu vi hiện tại, trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn bên trong cường giả hoặc là cấp một thế lực bên trong người cầm lái bên ngoài, trên phiến đại lục này đã không ai có thể uy hiếp được Tần Phong rồi. Mà lại Tần Phong bên cạnh còn có một cái liền nàng phụ thân đều kiêng kỵ kinh khủng nữ tử. nàng bây giờ muốn nói ra bảo hộ Tần Phong loại hình lời đã không thích hợp lắm rồi. Nghĩ đến đây, Cổ Ngọc Liên trong lòng thì có chút đắng chát. Nàng nguyên vốn cho là mình mạch hệ đoạt rồi mạch chủ liền có thể nhiều hơn chờ tại Tần Phong bên thân, nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong trưởng thành quá nhanh, đến mức nàng còn chưa kịp tìm tới cơ hội, Tần Phong liền đã đứng ở rồi xa xôi đỉnh núi. Ngươi an tâm ở Thái Hạo Tông tu hành a, lần này ta muốn đi hạ giới, có Khuynh Thành ở ta bên cạnh, sẽ không có chuyện gì. Tần Phong cười lấy xoa xoa Cổ Ngọc Liên đầu tóc, dường như xem thấu rồi Cổ Ngọc Liên tâm tư. Ta cũng không phải ngươi tay chân, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng rồi. Nếu như cũng không phải là nguy cơ bước ngoặt, ngươi mơ tưởng để ta ra tay. An Khuynh Thành ở một bên bổ sung nói, âm thanh thanh lãnh, kia con mắt màu vàng óng bên trong ẩn chứa rồi đạm mạc chúng sinh cùng vô tình chi ý. Nghe được An Khuynh Thành nói, Tần Phong hơi hơi xấu hổ. Hắn biết rõ cái này An Khuynh Thành có thể chờ tại hắn bên thân đều là bởi vì trước kia tiểu ăn mày phần ân tình kia, cùng với tiểu ăn mày ý chí. Bất quá bất kể như thế nào, An Khuynh Thành tạm thời lưu tại hắn bên thân liền tốt. Tần Phong ca ca, Ngọc Liên sẽ thật tốt tu hành. Lần sau gặp lại, Ngọc Liên sẽ hoàn mỹ thuế biến, nhất định sẽ đuổi kịp Tần Phong ca ca. Cổ Ngọc Liên nói, tựa hồ là hạ quyết định rồi một loại nào đó quyết tâm. Đồng thời nàng còn vụng trộm nhìn lướt qua kia An Khuynh Thành. Nhỏ nắm đấm nhẹ nắm, vui mừng là dự định lấy An Khuynh Thành vì mục tiêu. An Khuynh Thành nhàn nhạt thoáng nhìn, không có để ý, ân, ta mong đợi lần sau gặp lại ngươi. Ngươi cần phải thật tốt tu hành. Tần Phong cười nói, sau đó cùng An Khuynh Thành hai người bước vào đến tiến về nghịch tông truyền tống trận ở giữa. Ầm ầm, thời không phong bạo quét sạch, Tần Phong toàn thân thời không giao thoa, làm Tần Phong trong mắt tái hiện thanh minh thời điểm, đã là đi đến rồi nghịch tông phía trên. Tần Phong bàn tay lớn xé ra, liền tiến vào đến nghịch tông bên trong. Ở chủ phong Tần Phong nhìn thấy rồi Nguyệt Hoàng bọn người. Tần Phong, ngươi, thiên cơ sư nguy cơ giải trừ rồi sao? Nhìn thấy Tần Phong lại lần nữa xuất hiện, Nguyệt Hoàng sững sờ, chợt bộc phát ra một hồi vui vẻ. Tần Phong hiện tại trở về, hiển nhiên là đã diệt trừ rơi rồi thiên cơ sư uy hiếp. Giải quyết rồi, Tần Phong cười lấy gật đầu. Vị này là, Nguyệt Hoàng chú ý tới rồi Tần Phong sau lưng, kia cái đầu chọc thiếu nữ người khoác cà sa. Khóa xương phía trên bả vai cùng cánh tay ngọc đều lộ ra. Cô gái kia đôi mắt lượn lờ kim diễm, toàn thân đều tản ra màu vàng vầng sáng, vô cùng uy nghiêm. Nàng là ta một cái bằng hữu, Tần Phong nói. Sau đó hắn tùy ý nhìn lướt qua nghịch tông, phát hiện nghịch tông hiện tại sinh cơ bừng bừng, so với hắn rời đi thời điểm muốn cường thịnh rồi rất nhiều. Hiện tại bởi vì ngươi tiếng tăm, cho nên nghịch tông trong lúc nhất thời biến thành rồi Tây Đại Lục nhất làm cho người hâm mộ tán tu. Tông môn, gần với kia tứ đại thần đình, nhìn đến Tần Phong ánh mắt, Nguyệt Hoàng cười lấy nói. Hiện tại, Tây Đại Lục thiên kiêu số 1 thanh danh đã rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Bởi vì Tần Phong là nghịch tông tông chủ duyên cớ cho nên có vô số tu sĩ tìm nơi nương tựa mà đến. Tần Phong nghe vậy, sờ lên cái mũi, vẻ mặt cổ quái, không nghĩ tới chính mình thế mà lơ đãng ở giữa liền đem nghịch tông cho phồn thịnh. Hắn biết rõ, những người kia đều là hướng về phía hắn đến. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, hắn là tất nhiên sẽ tấn thăng đến thần tôn. Thậm chí khả năng không ngừng thần tôn, tương lai nhất định là Tây Đại Lục trên một phương cấp một thế lực, thậm chí cả bản thổ cái thứ nhất. Siêu cấp một thế lực, có rồi tốt đẹp như vậy tương lai cùng thanh danh, nghịch tông vậy lộ vẻ dễ mà thành rồi Tây Đại Lục trên thụ nhất hoan nghênh tông môn. vô số tu sĩ cùng thần vương mộ danh mà đến, hy vọng có thể tiến vào nghịch tông tiềm tu, tốt tương lai có một ngày nghịch tông một người đắc đạo thành rồi cấp một tông môn, kia bọn hắn cũng đều có thể chịu nó phúc trạch, gà chó trầu trời, mà lại, coi như không đề cập tới Tần Phong tiềm lực, chỉ là hiện tại cùng Thái Hạo Tông người cầm lái quan hệ. Tương lai một vạn năm bên trong nghịch tông đều sẽ trên phiến đại lục này chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN